Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 61, có thể mạnh như Phong ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thanh Phong dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh trở về Nam Cung gia tộc rồi tiến về tiểu viện. Về tới tiểu viện, Lâm Thanh Phong chỉ thấy Mộng Tiêu Giao và Nam Cung Tuyết vẫn đang còn tu luyện, Ninh Thiên Nhai thì vẫn đang chăm sóc Tiếu Hồng Trần ở trong phòng. Nhìn xung quanh thì không thấy Hỏa Vân Tôn Giả nên Lâm Thanh Phong cũng đoán được Hỏa Vân Tôn Giả đã đi đâu. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi tiến vào phòng bếp để chuẩn bị thức ăn, lần này lại có thêm 3 miệng ăn nên hắn phải nấu nhiều hơn một chút. Đến tối thì Hỏa Vân Tôn Giả cũng trở về, phía sau hắn có thêm 3 người là bọn người băng thánh. 4 người bước vào tiểu viện thì đã thấy Lâm Thanh Phong dọn sẵn thức ăn và ngồi chờ. Lâm Thanh Phong thấy 4 người đã tới thì cười cười vẫy tay nhìn băng thánh rồi nói. Mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt. Băng Thánh có chút ngại ngùng, vừa lúc chưa nàng đã nói đời này sẽ không có cơ hội gặp mặt nhưng hiện tại thì sao? Hỏa Vân Tôn Giả một mặt sạm đen ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Được rồi, hiện tại ăn cơm à, Lâm Thanh Phong cười cười gật đầu, hắn đã biết hôm nay sẽ có thêm bọn người Băng Thánh tới nên đã chuẩn bị thêm một cái bàn lớn đủ cho mọi người cùng ngồi. Lâm Thanh Phong ra hiệu cho 4 người ngồi xuống rồi mới lớn tiếng kêu. Bọn họ đã tới rồi, mọi người nhanh chóng đi ra a. Một lúc sau bọn người Nam Cung Mị Ảnh đã tập trung đông đủ, lúc chiều Lâm Thanh Phong cũng đã nhắc nhở bọn họ hôm nay sẽ có khách nhân nên bọn họ cũng không ngạc nhiên. Tiếu Hồng Trần vì cơ thể bất tiện nên cũng không xuất hiện, Ninh Thiên Nhai để hắn nằm trong phòng một mình. Mộng Tiêu Giao xuất hiện khiến cho Âm Tôn Giả cùng Dương Tôn Giả hai mắt phát sáng chăm chú nhìn nàng, nước miếng cũng nhanh chóng chảy ra. Lâm Thanh Phong nhìn hai người rồi ho nhẹ một tiếng mở miệng. Được rồi, hiện tại chúng ta nên giới thiệu một chút a. Âm Tôn Giả cùng Dương Tôn Giả giật mình một cái rồi gật đầu, bọn hắn cũng tự biết rằng mình có chút thất lễ. Âm Tôn Giả ho nhẹ một tiếng rồi nói. Được rồi, ta là Âm Tôn Giả, còn đây là phu quân ta Dương Tôn Giả. Dương Tôn Giả một bên gật đầu coi như chào hỏi. Băng Thánh cũng thở ra một hơi rồi mở miệng. Ta là Băng Thánh, phu quân ta là Hỏa Vân Tôn Giả. Hỏa Vân Tôn Giả mặt đen như đáy nồi rồi lên tiếng. Băng Thánh, ta đã nói ta không phải phu quân ngươi a, nhưng Băng Thánh bỏ ngoài tai lời của Hỏa Vân Tôn Giả. Nàng chăm chú nhìn Lâm Thanh Phong chờ đợi hắn nói. Lâm Thanh Phong ho khan một tiếng rồi nói. Ta là Lâm Thanh Phong, còn đây là phu nhân Nam Cung Mị Ảnh và Ninh Thiên Nhai, còn đây là muội muội Nam Cung Tuyết cùng với Mộng Tiêu Giao. 4 người Nam Cung Mị Ảnh nhanh chóng gật đầu chào hỏi với bọn người Băng Thánh, lúc này bọn họ mới biết được khách nhân mà Lâm Thanh Phong nói tới là ai nên nhanh chóng thi lễ. Lâm Thanh Phong nhìn thấy mọi người đã làm quen xong thì cũng gật đầu rồi nói. Được rồi, mọi người trước tiên ăn cơm a, sau đó chúng ta lại nói tới chuyện chính. Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng dùng cơm, mặc dù bọn người Băng Thánh đã không cần ăn nhưng bọn hắn vẫn cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Băng Thánh cùng Âm Tôn Giả cầm đũa thử một miếng rồi hai mắt phát sáng rồi nhanh chóng ăn thêm. Dương Tôn Giả thì trực tiếp hơn, hắn gắp lấy một đám thức ăn cho vào chén rồi bắt đầu chiến đấu. Lâm Thanh Phong nhìn cảnh này rồi cười cười lắc đầu, hắn rất tự tin về tay nghề nấu nướng của mình nên đã nấu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau tất cả thức ăn mà hắn chuẩn bị đã bị ăn sạch, lúc này mọi người ai cũng đã ăn no. Lâm Thanh Phong nhìn Nam Cung Mị Ảnh một cái, Nam Cung Mị Ảnh gật đầu rồi bắt đầu dọn dẹp. Nàng cũng biết được lúc này Lâm Thanh Phong sẽ bàn một ít chuyện quan trọng nên việc dọn dẹp sẽ giao cho nàng. Nhìn bóng lưng của Nam Cung Mị Ảnh rời đi, Lâm Thanh Phong nở nụ cười rồi nói với Ninh Thiên Nhai. Lão bà, nàng vào trong bế Hồng Trần đệ đệ ra a. Ninh Thiên Nhai hai mắt phát sáng, nàng cũng biết được cơ hội của đệ đệ đã tới nên nhanh chóng chạy vào trong bế Tiếu Hồng Trần ra. Hỏa Vân Tôn Giả ngồi một bên gật đầu rồi dẫn theo Nam Cung Tuyết sang một bên bắt đầu luyện tập. Lâm Thanh Phong nhìn thấy Ninh Thiên Nhai cùng Tiếu Hồng Trần đã xuất hiện thì thở ra một hơi quay đầu nhìn Băng Thánh rồi mở miệng. Phiền phức Băng Thánh, đây là đệ đệ Tiếu Hồng Trần, theo như lời Hỏa Vân Tôn Giả nói thì hắn mang theo băng linh căn. Tiếu Hồng Trần đã nghe Ninh Thiên Nhai nói về việc Băng Thánh đã tới nên hắn cũng có chút hồi hộp, nhanh chóng cúi đầu chào hỏi. Băng Thánh nở nụ cười, nàng thấy Tiếu Hồng Trần rất đáng yêu nên mở miệng. Tiểu tử này rất hợp ý ta, ta sẽ tự mình kiểm tra tư chất của hắn, nếu hắn đạt tới yêu cầu thì ta sẽ thu nhận hắn, còn không thì ta cũng có biện pháp giúp hắn có thể đi lại bình thường. Ninh Thiên Nhai vui vẻ nàng gật đầu rồi nhanh chóng ẵm theo Tiếu Hồng Trần dẫn đường cho Băng Thánh về phòng. Lâm Thanh Phong thấy bọn hắn đã đi thì thở ra một hơi, quay đầu nhìn Âm, Dương hai vị tôn giả rồi nói. Đây là muội muội Mộng Tiêu Giao, phiền phức hai vị tôn giả rồi. Hiện tại Mộng Tiêu Dao đã đạt tới đỉnh phong của luyện khí tầng 4, tùy thời đều có thể đạt tới luyện khí tầng 5, điều này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hai vợ chồng Âm Dương Tôn giả. Bọn hắn nhanh chóng gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Mộng Tiêu Dao như nhìn một bảo vật quý giá. Dưới ánh mắt của Âm Dương Tôn giả, Mộng Tiêu Dao có chút sợ sệt, nàng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong cười cười xoa đầu nàng rồi nhìn Âm Dương Tôn giả nói. Tính tới bây giờ, nàng mới tu luyện được 3 tuần lễ, bọn ta cũng không có công pháp nào thích hợp với nàng nên chỉ đành cho nàng dùng luyện khí quyết để tu luyện. Âm Dương Tôn giả hai vị nghe tới đây thì đều hít một hơi khí lạnh, mặc dù đã biết người mang theo âm dương song linh căn tư chất sẽ thuộc hàng quái vật nhưng khi thấy tận mắt thì bọn hắn cũng không kìm nén được. A, Dương Tôn giả nhanh chóng cười to thỏa mãn, lần này hai vợ chồng hắn thật sự nhặt được bảo vật. Âm Tôn giả thì điềm tĩnh hơn, nàng nhìn Mộng Tiêu Dao rồi mở miệng. Tiểu cô nương này, bọn ta là Âm Dương hai vị tôn giả, lúc này bọn ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi đồng ý à? Mộng Tiêu Dao xoắn xuýt một chút quay đầu nhìn Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong chỉ mỉm cười nhìn nàng chờ đợi nàng quyết định. Mộng Tiêu Dao hít một hơi rồi quay đầu nhìn Âm Dương hai vị tôn giả, nàng hỏi. Vậy các ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ như Phong ca ca à? Âm Dương Tôn giả cười cười rồi gật đầu, nói đùa gì. Dưới sự dạy bảo của bọn hắn thì nàng muốn làm người mạnh nhất đại lục cũng thừa sức. Mộng Tiêu Dao hai mắt phát sáng, nhưng nàng vẫn hỏi tiếp. Vậy có thể ở luyện khí viên mãn dùng một đồng tiền bắn chết hóa thần kỳ tu sĩ à? Lâm Thanh Phong đầu đầy mồ hôi, còn Âm Dương Tôn giả một mặt mộng bức nhìn nàng. Bọn hắn vừa nghe cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí viên mãn dùng một đồng tiền bắn chết hóa thần kỳ tu sĩ. Cho dù là bọn hắn cùng đẳng cấp cũng không thể à? Hỏa Vân Tôn giả đang đứng xa xa nghe được lời này thì cũng lấy tay che trán, nhưng sau đó hắn cũng nở nụ cười, hắn biết lần này Âm Dương hai vị tôn giả sẽ phải xuất huyết. Dương Tôn giả rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi đừng nói đùa à, muốn dùng đồng tiền bình thường bắn chết hóa thần kỳ tu sĩ thì cảnh giới ít nhất cũng phải đạt tới luyện hư kỳ đi. Mộng Tiêu Dao ánh mắt như nhìn người ngu nhìn Dương Tôn giả, nàng thở dài lắc đầu rồi nói với Lâm Thanh Phong. Phong ca ca, hai người này không dạy được ta mạnh mẽ như ngươi à? Lâm Thanh Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, còn Âm Tôn giả, Dương Tôn giả ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Phong. Dương Tôn giả nhíu mày một cái rồi nói. Theo lời nàng thì ngươi dùng cảnh giới hiện tại giết chết hóa thần kỳ tu sĩ đi. Ta không tin, ngươi bước ra, ta muốn thử thực lực của ngươi. Dương Tôn giả nói rồi cũng không đợi Lâm Thanh Phong từ chối, nhanh chóng kéo tay hắn đi tới giữa sân. Âm Tôn giả ngồi một bên cũng không ngăn cản, nàng cũng muốn xem xét thực lực của Lâm Thanh Phong. Chuyện này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Băng Thánh cùng Hỏa Vân Tôn giả, Băng Thánh ngồi trong phòng nhanh chóng thả ra tinh thần lực hướng sự chú ý tới nơi này. Dương Tôn giả đứng giữa sân hướng về Lâm Thanh Phong rồi nói. Được, hiện tại dùng công kích mạnh nhất của ngươi đánh ta. Lâm Thanh Phong vẻ mặt xoắn xuýt nhìn Hỏa Vân Tôn giả, nhưng hắn chỉ thấy Hỏa Vân Tôn giả nở nụ cười đê tiện. Nhìn thấy nụ cười của Hỏa Vân Tôn giả thì Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi chăm chú nhìn Dương Tôn giả. Dương Tôn giả nhíu mày nhìn hắn rồi nói, nhanh chóng đánh ta, ta hứa sẽ không hoàn thù. Hết chương 61, cách chương.